Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, có điều gì đó tinh tế, gợi cảm và đầy thiêng liêng khi hai người yêu nhau và trao cho nhau những cử chỉ âu yếm, ngọt ngào, nụ hôn nồng nàn, vòng tay siết chặt và cùng nhau chìm vào giấc mộng ái ân. Tuy nhiên, thực tế có khá nhiều trường hợp nhân danh tình yêu hoặc cái na ná của tình yêu để chạm tới cái ngưỡng tận cùng của tình yêu ấy. Người ta gần gũi nhau không phải vì yêu, hay nói cách khác là không phải sự gần gũi thể xác nào cũng là tình yêu. Vậy, khi yêu có thể không sách? Lời Thì Thầm ngày hôm nay sẽ cùng chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trò chuyện về vấn đề này. Và xin được chào đón chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã đến với chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay với chủ đề Yêu Không Sách. À vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Bích Hường. Vâng, rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã có mặt tại phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đớn chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, sự rung động chỉ có khi hai người có tình cảm với nhau. Tất nhiên bạn có thể bị hấp dẫn tình dục với một người mà bạn không yêu và sẵn sàng tán tỉnh họ. Sách trong trường hợp này cũng nóng bỏng và ướt át, nhưng nó không mang đầy đủ ý nghĩa của từ ái ân. Tình yêu với sự rung động con tim sẽ tạo ra cho bạn cảm giác có sự gắn kết với người kia, chứ không chỉ là sự thỏa mãn nhu cầu nào đó. Trước khi đến với những phần tâm sự đầu tiên, chúng ta xin mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Yêu Không Sách Có Trọn Vẹn của tác giả Hoài Thu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Yêu không sách có trọn vẹn. Hiện nay, có rất nhiều đôi vợ chồng sau khi kết hôn một thời gian không còn hứng thú với chuyện chăn gối nữa. Nguyên nhân là do cả hai không còn ham muốn tình dục, không có sự hấp dẫn giới tính, hoặc cuộc sống quá vất vả lo toan, hoặc thiếu sự chia sẻ cảm thông của người bạn đời. Nhưng cho dù là lý do gì, bạn vẫn có thể làm cho cuộc sống hôn nhân trở nên ổn thỏa, ngay cả khi hai vợ chồng bạn đã không quan hệ trong nhiều năm. Nhưng để được như vậy, cả hai phải luôn sẵn sàng cùng nhau tìm giải quyết vấn đề này. Trò chuyện với nhau là điều rất quan trọng. Hãy nói với chồng hay vợ về sự thiếu hụt sách trong hôn nhân của hai người. Nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng của bạn sẽ tốt đẹp hơn nếu chuyện chăn gối diễn ra đều đặn hơn, thì bạn hãy đến gặp bác sĩ. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những lời tư vấn đúng đắn để khắc phục được tình trạng này. Nếu như chuyện ấy ngày càng giảm đi, hãy nói với chồng hay vợ về những gì hai bạn có thể làm để chuyện ấy trở nên hấp dẫn hơn. Trên thực tế, với nhiều người, sách đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng và trong cả tình yêu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sách là tất cả đối với họ. Còn với một số người khác, họ vẫn có một tình yêu đẹp khi không có sách. Vì vậy, nếu không có sách, bạn có thể thay thế mong muốn yêu đương của mình bằng những sở thích và hoạt động khác. Nên nhớ rằng, sự lãng mạn trong tình yêu và hôn nhân là chìa khóa giúp vợ chồng bạn cảm thấy hạnh phúc. Theo đó, yếu tố sách là điều thứ yếu. Hãy dành nhiều thời gian bên nhau để thư giãn, chắc hẳn hai bạn sẽ không còn cảm thấy áp lực về chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tình yêu và ham muốn tình dục là hai thứ không thể tách rời nhau. Tình yêu có cần tình dục hay không tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, nhưng cái đó vô cùng quan trọng trong hôn nhân, thậm chí quyết định sự gắn bó bền chặt tình cảm vợ chồng. Bởi vì trong nhiều trường hợp, nhờ tình yêu mà tình dục ngày càng thăng hoa, và một cuộc sống tình dục mãn nguyện cũng sẽ làm tình yêu thêm mặn nồng, đơm hoa kết trái. Nếu bạn đã cố gắng bằng mọi cách để duy trì cuộc sống hôn nhân không sách mà vẫn không thấy thỏa mãn, thì có lẽ đã đến lúc cần tìm đến các bác sĩ tư vấn và điều trị để tìm ra được những cách giải quyết thích hợp cho hoàn cảnh của mình. quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, có ai đó nói rằng đàn ông cho tình yêu để nhận tình dục, phụ nữ cho tình dục để nhận tình yêu. Đây có thể nói rằng là một cái sự khác nhau về cơ bản giữa hai giới nam và nữ. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có nhận xét như thế nào về quan điểm này ạ? Tôi không biết ai nói cái câu này, nhưng mà câu này nó sai với cả hai người nam và nữ. Một người thì cho tình yêu để đạt được tình dục, một người lại cho tình dục để đạt được tình yêu. Tức là cho cái này để đạt được cái kia. Tôi xin lưu ý bạn một nguyên lý cơ bản là bạn cho đi cái gì thì bạn sẽ nhận được cái ấy. Nếu bạn cho đi tình yêu, bạn sẽ nhận được tình yêu. Còn bạn cho đi tình dục thì bạn sẽ nhận được tình dục. Chứ không đời nào mà cho đi cái này lại nhận lại cái kia đâu. Nếu cho đi cái này mà nhận lại cái kia không hay một tí nào. Thí dụ bạn cho đi tiền của để bạn nhận lại một cái bạn tưởng là tình yêu, không phải. Hay là bạn nhận lại tình dục chẳng hạn, thì cũng đó là sự mua bán đổi xác. Hoặc bạn lại cho đi cái thể xác của bạn, cái tình dục để bạn được cái của cải vật chất chẳng hạn, thì cũng là đổi xác. Đấy. Cho nên trong tình yêu ấy, trong mối quan hệ nam nữ đẹp nhất là ta cho đi cái gì ta nhận lại được cái đó. Đấy là cái đẹp nhất. Ta cho đi sự chung thủy, ta nhận lại được sự chung thủy. Ta cho đi tình yêu, ta nhận lại được tình yêu chân thật. Vâng. Đấy. Thì đấy mới là đẹp tuyệt vời. Có lẽ là hơi khập khiễng một chút, nhưng mà nghe phần phân tích vừa rồi của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì Bích Hường chợt nhớ tới một cái định luật về vật lý. Chúng ta tác động một lực như thế nào thì sẽ nhận lại được một lực như thế, chứ không thể nhận được một lực khác, đúng không ạ? Vâng, cho đi cái gì thì sẽ nhận lại cái đó mà thôi. Vâng, khi mà yêu ham muốn được trở thành một, được là của nhau và không thể kiểm soát được cảm xúc yêu đương mặn nồng, và chuyện gì đến thì cũng ắt sẽ phải xảy đến. Thật khó để giữ trọn vẹn cho tới ngày thực sự là của nhau, khi mà điều kiện cũng như là sự gần gũi không bị một cản trở khó khăn nào cả. Thế nên nhiều ý kiến cho rằng tình yêu và ham muốn tình dục là hai thứ không thể tách rời nhau. Càng yêu mãnh liệt thì ham muốn tình dục càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có hai người trong không gian riêng tư thì không thể cưỡng lại lòng mình được. Đó là quy luật tự nhiên của con người rồi. Vậy thì hãy để quy luật ấy diễn ra một cách bình thường, miễn là hai người yêu nhau và gửi chọn niềm tin cho nhau là được. Đồng quan điểm với vấn đề này thì có một thính giả ở địa chỉ email bảohân2211a@yahoo.com có nói rằng: theo tôi, trình tiết của bạn gái thời bây giờ nằm ở đạo đức chứ không phải ở thể xác. Chúng ta đang ở năm 2013 của thế kỷ 21 rồi các bạn ạ. Hãy bỏ đi cách nghĩ cũ của người xưa, của thế hệ phong kiến cho kịp thời đại. Có giữ cho lắm đến vài ba năm sau bạn lấy chồng thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Và có thể nói đây là một quan điểm một vị thính giả nam, thế nhưng mà có vấn đề quan niệm trinh tiết với người bạn gái của mình khá là thoáng, khá là hiện đại, đúng không ạ? Vì như cái phần dẫn dắt của chúng ta ở phần đầu, khi mà hai người yêu nhau thì cái vấn đề xảy ra tình dục trước hôn nhân là một cái vấn đề cũng rất là phổ biến và ít có cái sự ngăn cản nào. Cho nên là các bạn ấy phải chăng là cũng vì như vậy cho nên rất là thoáng trong cái quan niệm tình yêu và tình dục. Tôi rất tiếc là không kết nối được với thính giả này. Chỉ nếu mà kết nối được với anh ấy thì tôi chỉ muốn hỏi lại anh ấy một câu là: nếu anh gặp một người đối tác đấy, người yêu là nữ đấy, mà chị đã từng quan hệ tình dục với cái người yêu trước bạn, vì bây giờ chúng ta biết là 17, 18, 19 tuổi là ta đã yêu rồi, mà lại đến tận 26, 27 mới cưới, thì trong cái thời gian ấy có nhiều người là phải 2, 3, 4, 5 lần yêu mới tìm được cái nửa kia của mình. Thì rất dễ là thế thì bạn có đòi hỏi cái người bạn gái là phải còn trinh nguyên không? Đấy. Nếu mà bạn bảo rằng là cái này quan niệm thoáng như Bích Hường vừa nói, nhưng mà lại có nhiều người nam giới lại bảo rằng là không còn trinh nữa là không lấy, không lấy làm vợ. Thế thì cái điều đó vô cùng là bất công. Mà bạn làm một việc rồi bạn lại đòi hỏi một việc khác. Còn nếu mà nó nhất quán, bạn cho rằng cái đó yêu nhau thì có thể trao gửi cho nhau cái đó, và cái người mà đến với mình, người ta cũng đã từng yêu và đã từng làm như vậy, thì mình coi đó là cái chuyện bình thường, chấp nhận, thì nó sẽ không có vấn đề gì. Cho nên tôi thấy là cái này nó phải đồng bộ. Có nhiều người yêu thì muốn yêu hiện đại, nhưng mà những cái quan niệm thì lại cổ lỗ từ đời nào đời nào. Thế thì hai cái đó nó không đồng bộ. Vâng. Có thể rằng là bạn thính giả này đang có một người bạn gái rất là tuyệt vời rồi. Và chưa nghĩ rằng đến một cái lúc nào đó mà hai bạn chia tay chẳng hạn, rồi là lấy một người phụ nữ khác, không phải người bạn gái hiện tại, mà trước khi cưới thì mới phát hiện ra là bạn gái của mình không còn được trinh nguyên nữa, thì chưa biết rằng là ứng xử của bạn ấy sau sẽ như thế nào, đúng không ạ? Nói thì vẫn là một chuyện, thế nhưng mà hành động thì chúng ta phải chờ đã. Thưa quý thính giả, trong tình yêu thì bên cạnh tình cảm trong sáng, việc giữ gìn trọn vẹn cho đến ngày cưới vẫn là một cái điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên thực tế thì sẽ rất là khó để có thể làm được như vậy. Khi bạn thực sự thấy tin tưởng người mình yêu và cả hai đều nghiêm túc trong mối quan hệ, thì bạn có thể làm những gì cao đẹp nhất của tình yêu để có được sự hòa hợp về thể xác và tâm hồn. Một thính giả giấu tên có chia sẻ như thế này: sống là hưởng thụ, phải biết làm sao để hạnh phúc. Mọi thứ giờ đã thoáng hơn, hãy làm sao để tình yêu luôn đẹp và mang hạnh phúc, niềm vui cho nhau là được. Vâng, đây cũng là một cái quan điểm cũng rất là thoáng đấy ạ. Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa nghĩ sao ạ? Tôi cho rằng là cái trong tình yêu này có nên quan hệ tình dục không là một vấn đề có thể là nói là đã từng tranh cãi khá nhiều. Người thì bảo là không nên giữ cho đến cùng, đến đêm tân hôn mới trao ra nhau. Đấy, có người quan niệm như thế, và có người nói là đã yêu nhau thì không có đâu là giới hạn cả. Có thể là trao gửi cho nhau hết cả. Và có, tôi theo dõi thì nó có hai cái phe, mà cái phe mà có vẻ tán thành cái việc là đã yêu đương thì không phải dừng lại ở cái chỗ nào cả, thì có vẻ là chiếm số đông hơn. Thì riêng về quan điểm của tôi thì tôi cho rằng là cái này nó còn cái cung cách nó như thế nào nữa. Nếu như hai người rất là yêu nhau và trong những lúc thân mật với nhau, tình yêu nó không có giới hạn, tình cảm cũng không ai có thể có một cái barrier được, và nó đến một mức độ đó nào đó mà người ta trao cho nhau, thì tôi nghĩ rằng nó khác với cái việc mà có những người quan hệ với người ta chỉ nhăm nhăm để đoạt được cái thể xác của người ta thôi. Hai cái việc đó nó khác nhau. Đấy. Mặc dù là nhìn về hình thức thì nó giống nhau, nhưng mà bản chất của nó là nó khác nhau. Tức là tình yêu nó đến trước, rồi cái tình dục nó đến sau. Có người thì lại muốn là cái tình dục nó đến trước, rồi tình yêu ấy đến sau. Đúng. Cái đó ít khi nó đạt được. Mà trái lại là sau đó có những người coi thường nhau. Đấy, và có những cuộc tình nó tan vỡ. Vâng. Một cách không đẹp một tí nào. Đấy, thế thì cái đó là cái đáng lưu ý. Hai nữa là tôi cho rằng là hai cái lĩnh vực tình cảm và tình dục là hai cái yếu tố sống còn của tình yêu. Đã gọi là tình yêu nó phải có hai cái đó. Nếu mà chỉ có tình cảm không thôi, còn không có sự khao khát về thân thể nhau, thì nó giống tình bạn. Đấy, chứ nó không phải là yêu. Tình yêu nó phải có cái khao khát về vật lý, về cái thể xác nhau. Vâng. Đấy. Thế nhưng mà hai cái đó nó phải được chúng ta nó hành xử nó như thế nào cho nó hợp lý. Nếu như mà trong quá trình yêu nhau mà thiên về cái tình dục này, tôi lưu ý bạn rằng tình dục thuộc phạm chủ sinh lý, mà thuộc phạm chủ sinh lý nó giống như là ăn với ngủ, nếu mà được thỏa mãn là nó hết nhu cầu đấy. Và có nhiều cái đôi mà trong quá trình tư vấn tôi gặp, có một bạn gái bảo này, hai nhà chúng em ở gần nhau, cho nên là từ khi yêu nhau đến giờ là chúng em cứ sang nhà nhau, chúng em quan hệ. Bây giờ được 2 năm rồi em thấy anh ấy có vẻ nhạt nhẽo lắm. em sang anh cũng chả nhiệt tình, mà làm cái chuyện đấy anh cũng chả hào hứng nữa. Tôi nghĩ rằng cái đó là tất nhiên, mà 2 năm là đã quá lâu đấy. Vâng. Chứ còn nếu mà buông thả như vậy có khi chỉ 6 tháng là đủ chán đấy. Cho nên là nó phải có cái mức độ như nào đấy, để mà khao khát nhau đấy, thì cái mới nuôi dưỡng được tình yêu. Chứ còn yêu một cách bản năng, thích gì làm đấy, làm cho đã hết cả đi, thì cuối cùng là chính mình hủy hoại cái tình yêu của mình. Vâng. Rồi đến một lúc một trong hai đối tác chán nản, đến lúc giờ chỉ có kêu rời chứ chẳng biết làm nào. Rõ ràng là tình dục và tình yêu là hai phạm trù khác nhau, có sợi dây liên kết với nhau, nhưng chúng ta không nên đánh đồng làm một, vì có thể coi rằng là tình dục là kết quả của tình yêu. Vì qua những cái lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa thì có lẽ là rằng rất là ít cặp đôi nào mà có tình dục trước rồi mới có tình yêu sau, đúng không ạ? Vâng. Rất là khó. Rõ ràng thì ái ân là sợi dây liên kết hai con người lại với nhau, hai tâm hồn lại với nhau và giúp đồng điệu ơn. Tuy nhiên là nếu như dùng chuyện ấy để giữ người yêu hay là tạo ra sự gắn kết giữa hai người, bởi ham muốn của nam giới thì thường nghiêng về bản năng, ít người được nhận, dễ dàng sẽ nghĩ rằng là họ cần có trách nhiệm trong tình yêu và với người yêu của mình. Tuy nhiên có thể dùng chuyện ấy để níu giữ một tình yêu hay không ạ? Trong trường hợp này thì chúng ta thường là phái nữ hay nghĩ rằng là chúng ta đồng ý chấp nhận cho bạn trai của mình có cái vấn đề quan hệ đấy, coi như là một cái sự thỏa hiệp giữa hai người sau này, rằng chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân chẳng hạn. Theo chuyên gia tâm lý thì trong như vậy có nên hay không ạ? Vâng, trong thực tế thì tôi thấy rằng những người mà dùng cái tình dục để mà giữ tình yêu ấy, họ có thể đạt được ở cái thời gian đầu của nó. Có những người là người yêu là nam giới đòi hỏi, thế thì vì anh ấy đe dọa là nếu mà em không đáp ứng, tức là em không yêu anh nhiệt tình, thì anh có thể là anh sẽ đi tìm người khác, không yêu em nữa. Và vì thế cho nên người con gái này dùng cái tình dục để cho anh ta thỏa mãn và nghĩ rằng như thế là giữ được anh ta. Nhưng mà tôi đã chứng kiến nhiều cái cuộc tình như vậy, cuối cùng nó bộc lộ ra là không phải là anh ta yêu, mà anh ta có cái nhu cầu giải tỏa cái khao khát tình dục của anh ta, cái nhu cầu khám phá những cái bí ẩn của cái đối tác. Và khi mà anh ta khám phá được rồi, nó giống như cái nhà thám hiểm mà một cái vùng đất quá quen thuộc thì chả còn đâu hứng thú để mà tiếp tục thám hiểm nữa. Và anh ta thỏa mãn và anh ta lại thấy những cái đối tác khác nó đầy bí ẩn, nó hấp dẫn hơn, và người ta lại chuyển hướng chạy theo những cái đối tác khác. Như vậy là nếu như lấy tình dục để mà níu giữ tình yêu thì cái sợi dây ấy không bền chắc một tí nào. Đấy. Mà đấy, trong thực tế là có nhiều người đã bị đứt cái sợi dây đó, không cách gì nối lại được. Vâng, và thậm chí là sau khi cái sợi dây ấy đứt đi rồi thì bản thân những người phụ nữ cũng nhận lại được một cái nhận xét, một cái phán xét có lẽ không mấy tốt đẹp từ phía người bạn trai của mình, được không ạ? Đúng đấy. Vâng. Tôi thấy là cái tâm lý ấy thì bình thường có vẻ là còn tinh tế hơn tôi. Tôi không phải là phụ nữ. Vâng. Vâng, vì bản thân chúng tôi là một người nữ giới thì có thể rằng là yêu thì hy sinh cho bạn của mình, thế nhưng vẫn phải giữ cho mình một cái sự đại cắc một chút, kiêu sa một chút, hay là nói một cách khác đấy là kiêu một chút đấy. Thì đấy cũng là một cái cách để có thể là hấp dẫn người bạn đời của mình. Vì đặc điểm của nam giới là rất thích chinh phục. Vâng. Đấy, thích theo đuổi. Nếu bây giờ bạn này không phải chinh thực nữa, nó cứ như là cái gì đó ở trong giỏ để thò tay vào lấy ra được ngay thì người ta lại thích đi đuổi theo cái khác. Vâng, chính xác là như vậy ạ. Có một vị thính giả tên là Dung ở số điện thoại 0904998378 có chia sẻ rằng là em và anh ấy yêu nhau được 2 năm, em cũng cố tránh để xảy ra chuyện ấy, xong anh ấy nói em không tin và yêu anh ấy nhiều như đã nói, rằng anh yêu em thật lòng, chân thành, đâu phải cứ giữ gìn cho nhau mới là tốt, quan trọng mình không thể để xảy ra những điều đáng tiếc khó xử là được. Và rồi chuyện gì đến đã đến, nhưng dần dần thì em nhận thấy anh ấy không còn tha thiết nữa, thậm chí còn tỏ ra chán và thiếu sự trân trọng. Em rất sợ anh ấy sẽ bỏ, khi đó thì em chẳng còn gì nữa. Vâng, chúng ta vừa nhắc tới chủ đề này thì có ngay một vị thính giả đang rơi vào trong cái hoàn cảnh như vậy. Ban đầu đấy là cái sự mời gọi, cái sự hấp dẫn của người bạn trai, người phụ nữ chấp nhận, nhưng bây giờ kết cục cô ấy nhận lại là một cái kết quả không được như mong muốn lắm. Đấy, tức là bạn lấy tình dục ra để bạn giữ tình yêu, cuối cùng có giữ được đâu, Đấy. Mà trái lại là cái người mà người ta cần tình dục đó, người ta thỏa mãn rồi thì người ta cũng hết yêu luôn. Đấy. Cho nên là nếu tôi thấy cái bài bản này nó thường hay xảy ra trong quá trình tư vấn của tôi này. Có những cô gái nói là bây giờ người yêu bảo em rằng là nếu mà em không chiều anh ấy là em không yêu anh hết lòng. Đấy. Như vậy là chúng ta phải chia tay thôi. Anh đi tìm đến người nào yêu anh hết lòng. Thế thì cô gái nghĩ là nếu bây giờ mình không chiều thì anh ta sẽ cắt đứt. Vì thế mà chiều để giữ. Nhưng mà cô nên biết rằng kể cả chiều để giữ rồi anh ta cũng cắt đứt. Bởi vì cái mà anh ta mong muốn anh ta đạt được rồi. Đạt được rồi thì anh ta lại không mong muốn cái đó nữa. Giống như người ta leo lên đỉnh núi. Lên núi nó đến cái đỉnh rồi thì có đi quá sang bên kia thì cũng là xuống. Cho nên là anh ta lại đứng núi này lại trông lên cái núi khác cao hơn, lại thèm khác hơn. Cái đó là cái tâm lý rất phổ biến của người đời. Vâng. Cho nên là bạn đừng có, nếu mà thế này, bạn yêu và bạn có cái nhu cầu đó, hai người cùng có cái khát khao đó thì chiều nhau nó là cái chuyện khác. Còn bạn nghĩ rằng đem cái này ra để nhử hoặc là để giữ một cái tình yêu thì cái điều đó là sai lầm. Vâng, rõ ràng là những người phụ nữ của chúng ta thực sự rất là khó. Sự dễ dãi thì thường khiến cho người đàn ông mau chán. Và trong khi đó thì đàn ông thì luôn luôn thích cái sự chinh phục và chiếm đoạt thuộc về bản năng của họ mất rồi. Chuyển sang một tâm sự khác của thính giả tên là Tú ở địa chỉ email tumeo@yahoo.com.vn có viết thư cho chương trình và tâm sự rằng em và người ấy học chung khoa cùng trường đại học. Chúng em yêu nhau và có chuyện ấy. Em đã có thai, giờ cái thai đã 7 tháng. Một phần em sợ không dám bỏ, phần khác em rất yêu và muốn người ấy sẽ cưới em. Tuy nhiên giờ anh ta im lặng và tránh em phải làm sao? Cái thai đã quá lớn. Đây thực sự là một cái tâm sự rất là buồn. Nếu như bạn gái vừa rồi chỉ là lo sợ rằng bạn trai của mình bỏ thôi, thì bạn gái tên là Tú ở đây lại còn đang ở trong một cái tình thế tiến thoái, lưỡng nan. Đúng như Bích Hường vừa nhận xét là đây là một cái câu chuyện rất là buồn. Tôi cũng thấy nó rất là buồn. Không có cái gì vui ở trong cái câu chuyện này cả. Mà nhất là nếu nó rơi vào trường hợp như này nữa thì lại càng buồn hơn. Vì không kết nối được trực tiếp với bạn, tôi phỏng đoán thôi. Có những trường hợp mà tôi đã gặp là người con gái sợ người con trai sẽ rời bỏ mình. Cho nên là chủ động để có thai. Vâng. Đấy. Và lấy cái thai đó để làm sức ép đi đến hôn nhân. Mà người kia không thể bỏ được mình. Thế thì cuối cùng là cứ lần nữa như vậy nó thành 6-7 tháng như hiện nay mà anh ta vẫn không đồng ý. Thế thì tôi cho rằng là cái đó là vô cùng là sai lầm. Đấy. Thế thì bây giờ bạn đã có thai 7 tháng. Tôi đi làm tư vấn, tôi ngại nhất những cái trường hợp mà nó rơi vào những cái thế cờ, nghĩa là hết được, không có cách nào khác. Thế thì nhà tư vấn cũng chịu. Bây giờ như vậy là chỉ có vài mấy cái lựa chọn mà không có tối ưu nữa rồi. Bạn đã người yêu thì không muốn cưới, cái thai ở trong bụng thì 7 tháng. Bây giờ chỉ còn tìm cái giải pháp nào đỡ xấu nhất trong các cái xấu. Thế thôi. Nếu bạn hỏi tôi là bây giờ làm thế nào thì chỉ có cách là cái nếu như mà nạo phá thai thì nó rất nguy hiểm. Bởi vì cái thai nó đã quá lớn và nó có thể có nhiều cái rủi ro nếu mà làm cái việc đó. Thế còn bây giờ đi nằng nặc chạy theo người ta rồi thì dùng sức ép của dư luận hay bạn bè hay cha mẹ bắt người ta phải lấy trong khi người ta không muốn lấy, thì cái cuộc hôn nhân đã báo trước cái sự bất hạnh. Và thời bây giờ thì có cố tình kết hôn như thế cũng chẳng được lâu đâu. Rồi 1 năm 2 năm lại ly hôn thì lại thêm cái đứa bé nó lỡ dở nữa. Vậy thì còn cách nào? Tôi nghĩ rằng cái thai nó lớn như thế bây giờ chỉ còn cách là nếu bạn thấy ai là người hiếm muộn, người ta cần mong muốn một đứa con mà bạn lại không có khả năng đẻ để nuôi nó, thì bạn cho người ta quý hóa và người ta sẽ nuôi nó nên người. Còn nếu không, bạn không muốn như vậy mà bạn bảo dám làm dám chịu, đã chót có thai này thì ta nuôi con. Cũng có nhiều cô gái trẻ đã sinh đẻ trong những trường hợp như vậy và bằng nghị lực có thể nói là phi thường. Họ vẫn một mình nuôi được con, và về sau người con vẫn trưởng thành, vẫn thành công trong cuộc đời. Những người con gái, những người phụ nữ như thế là những người tôi rất là trọng nể về cái nghị lực phi thường của họ. Vâng. Đấy, cho nên là ở đời nó khi nó rơi vào những hoàn cảnh nào đấy, ta phải tìm được một cái lối thoát cho mình. Có những hoàn cảnh tưởng như bế tắc, không còn cửa nào nữa, thì thực ra nó vẫn còn có cửa nếu ta quyết tâm. Rõ ràng là thực tế hiện nay tỷ lệ sinh viên có thai ngoài ý muốn trong quan hệ yêu đương dẫn đến phải nạo hút thai khá là lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng làm mẹ cũng như là tâm lý tiêu cực cho các bạn gái trẻ. Mang thai ngoài ý muốn, bị bỏ rơi, bị lợi dụng, mặc cảm về bản thân, đau khổ, ân hận, lo sợ về tương lai. Có một thực tế khá mâu thuẫn là dù muốn được chiếm đoạt yêu và sở hữu tình yêu cả về tâm hồn và thể xác, song đàn ông Việt lại có cái nhìn khá khắt khe với người phụ nữ trong vấn đề quan hệ tình dục. Đa số nam giới thường khẳng định họ coi trọng sự trong trắng của người phụ nữ. Đây thực sự là một cái vấn đề khá là nan giải. Không biết là đến bao giờ thì đại đa số những người đàn ông của Việt Nam mới có một cái tâm lý có thể nói là tôn trọng người phụ nữ hơn, về cái phẩm chất, về cái phẩm hạnh của người phụ nữ hơn là cái vấn đề trong trắng. Qua đây thì chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa có một cái lời khuyên, một cái lời nhắn nhủ nào đó với những đấng mày râu hay không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là mỗi thời đại nó có cái đặc điểm của nó. Thí dụ như là cái thời phong kiến trước kia thì người con gái mà thất tiết, mất trinh ấy, thì coi như là vứt đi, không còn kể vào cái loại gì. Thế nhưng mà thời nay thì cái nhìn của mọi người về cái việc cái mà ta gọi là cái ngàn vàng ấy, cái chương trình đó, có nhiều người kể cả nam giới cho rằng là giá trị của người con gái ấy là ở cái đức hạnh của họ, chứ không phải là ở cái mang trinh còn ấy mất. Thì tôi cho rằng là cái những cái quan niệm đó nó phải cần phải phù hợp với lại thời đại. Theo nghiên cứu của tôi thì cái tuổi mà quan hệ tình dục lần đầu ở Việt Nam là 19,6 tuổi đối với lại nữ và 19,3 đối với nam. Thế mà cái tuổi kết hôn bây giờ thông thường là 26-27 tuổi, có người là hơn thì mới kết hôn, hoặc là từ 25. Như vậy là nó có vào khoảng 6-7 năm mà người ta yêu đương trước khi người ta kết hôn. Như vậy thì cái khả năng mà người con gái còn trinh nguyên, tôi cho là nếu có thì cái tỷ lệ cũng ít. Đấy. Và thậm chí là người con trai nào mà lấy cái việc còn trinh ra để mà làm cái điều kiện tiên quyết của việc hôn nhân, thì tôi cho là đó là cái điều có thể nói là rất khó. Vâng. Thể thực hiện được. Và mày bây giờ một mặt là nam giới lại đòi hỏi là yêu thì phải yêu hết mình, cho giao hết không còn gì, một mặt lại đòi hỏi nữ là phải còn trinh nguyên, thì chúng ta thấy ngay một cái sự vô lý. Và người nào mà có học thức mà lại đòi hỏi hai cái chéo ngay như vậy thì tôi thấy họ lại càng vô lý nữa. Tuy nhiên là dù vào thời đại nào đi chăng nữa thì bản thân người phụ nữ cũng luôn phải biết là đúng mực, biết giữ mình, và chắc chắn rằng họ sẽ được người khác giới trân trọng. Và giữ mình không phải là để bạn xưng với ai đó, mà chỉ đơn giản là thể hiện bạn biết quý trọng và có trách nhiệm với bản thân, giúp bạn luôn ở thế chủ động trong cuộc sống, trong tình yêu. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, tình yêu thường song hành với tình dục. Vậy những cô gái có người yêu có giữ được sự trong trắng hay không khi những cám dỗ của đối phương cứ lớn như vậy? Phóng khoáng và có cái nhìn thoáng nhưng tuyệt đối không được dễ dãi, buông thả mình. Tình yêu có thể thoáng, tuy nhiên nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ về nhân cách, tính tình, sở thích cũng như hoàn cảnh gia đình của người yêu để tránh những rủi ro cũng như ảo tưởng về sau. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bốn loại quả tốt cho chuyện ấy. Muốn chuyện vợ chồng ngày càng viên mãn tuyệt vời hơn, bạn chớ bỏ qua các loại quả sau đây nhé. Một, quả bơ. Bơ rất giàu chất béo không bão hòa và ít chất béo bão hòa. Chúng tốt cho tim và động mạch của bạn. Trên thực tế, khoa học đã chứng minh bất cứ thứ gì giúp ích cho trái tim của chúng ta đều sẽ giúp giữ cho máu lưu thông tốt tới tất cả các nơi trên cơ thể, trong đó có bộ phận sinh dục. Đó chính là lý do vì sao người ta nói quả bơ đem lại cảm giác như là một loại thuốc kích thích tình dục khi ăn. 2. Hạnh nhân. Hạnh nhân là loài hạt đứng đầu danh sách các loại thực phẩm kích thích đời sống tình dục. Hạnh nhân không chỉ rất ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng. Nó chứa nhiều khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tình dục và sinh sản, chẳng hạn như kẽm, selen hay vitamin E, và có tác dụng tương tự như một chất kích thích tình dục. Vì vậy, hạnh nhân từ lâu đã là món ăn được dùng để tăng niềm đam mê trong chuyện chăn gối. 3. Dâu tây. Màu đỏ của dâu tây được biết đến như một màu sắc có kích thích ham muốn tình dục. Dâu tây cũng không nằm ở ngoại lệ. Loại quả màu đỏ này là một nguồn tuyệt vời của axit folic, vitamin B, giúp làm tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Dâu tây ăn kèm với sô-cô-la sẽ là ý tưởng tuyệt vời cho chuyện ấy, vì sô-cô-la chứa nhiều methylxanthinic giúp tăng ham muốn tình dục của con người. 4. Các quả họ cam chanh. Bất kỳ thành viên nào của gia đình trái cây nhiệt đới này đều siêu giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, axit folic. Với nhiều dinh dưỡng như vậy, nên các loại quả như cam, quýt, bưởi, chanh không những tốt cho sức khỏe nói chung mà chúng còn hỗ trợ rất tốt trong việc nâng cao ham muốn tình dục, cải thiện sức khỏe sinh sản của nam giới và tăng chất lượng chuyện vợ chồng. Thưa quý thính giả, sự rung động chỉ có khi hai người có tình cảm với nhau. Bạn có thể bị hấp dẫn tình dục với một người bạn không yêu và sẵn sàng tán tỉnh họ. Sex trong trường hợp này cũng nóng bỏng và ướt át, nhưng nó không mang đầy đủ ý nghĩa của hai từ ái ân. Tình yêu với sự rung động con tim sẽ tạo ra cho bạn cảm giác có sự gắn kết với người kia, chứ không phải chỉ là sự thỏa mãn nhu cầu nào đó. Và tình yêu thì thời nào cũng vậy, nó là sự sẻ chia, yêu thương, thấu hiểu, sống vì nhau và cả sự hy sinh nữa. Là người trong cuộc thì hơn ai hết, bạn phải hiểu rõ nhất tình yêu mà mình dành cho anh ấy và ngược lại. Nó đã đủ chín để hai người đi đến sự ngọt ngào, hòa hợp, ái ân lứa đôi hay chưa? Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với những chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập@jfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Và Cơn Mưa Tới, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Lệ. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Like.